Lai thân chính là Diệp Phong của tương lai, có cùng thiên phú yêu nghiệt và chiến lược nghịch thiên như Diệp Phong. Cho nên Diệp Phong ở cảnh giới đại thánh cửu tinh đỉnh phong đại viên mãn, tuyệt đối có thể chấn sát được tồn tại chuẩn đế cao giai, sánh ngang với cường giả chuẩn đế cấp độ thâm sâu. Vì vậy, ngay khoảnh khắc tương lai thân đại viên mãn xuất hiện, loại ba động sức mạnh kinh khủng đó lập tức khuếch tán ra, khiến cả hai người có mặt ở đây đều hoàn toàn biến sắc. Có điều, sắc mặt của Man Đại Đao biến thành kinh hãi và kích động sâu sắc. Còn Độc Thiên Tuyệt thì cảm thấy hoảng hốt và không thể tin nổi. Cái gì? Thật sự là tu vi đại thánh cửu tinh đỉnh phong? Tiểu tử, tấm gương thủy tinh của ngươi rốt cuộc là bảo vật gì? Vào giờ phút này, trên mặt Độc Thiên Tuyệt tràn đầy vẻ hoảng sợ và bất an sâu sắc, nhưng hắn hiện tại trong lòng vẫn còn một chút sức lực, nói, coi như là hai vị đại thánh cửu tinh đỉnh phong. Trong thời gian ngắn cũng không giết được ta cung cấp, mà tiểu tử ngươi thi triển loại bí thuật này, khẳng định tiêu hao rất lớn, ngươi nghĩ ngươi có thể kiên trì đến lúc đó sao? Chờ ngươi không kiên trì nổi, đó chính là tử kỳ của hai ngươi. Độc Thiên Tuyệt nói xong, trên mặt lại lộ ra một nụ cười ngang ngược và phách lối, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt Diệp Phong lại lộ ra một vẻ tự tin, hắn quan sát Độc Thiên Tuyệt, lạnh lùng nói, ngươi căn bản không biết sức mạnh chân chính là gì, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Có đôi khi cùng cảnh giới, cùng cấp bậc, nhưng thực lực và chiến lược lại có cách biệt một trời một vực, ngươi là đất, còn ta là trời. Tương lai thân, công kích, Diệp Phong hét lớn một tiếng, lập tức dùng ý niệm câu thông với tương lai thân ở cuối dòng sông thời gian. Oanh, tương lai thân lập tức xuất thủ. Cú ra tay này ngưng tụ công kích cường đại nhất của tương lai thân, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cho nên, lúc tương lai thân vừa ra tay, toàn bộ nguyên khí đất trời lập tức bạo động. Ông, trên không trung, mây gió trong nháy mắt biến đổi, một bàn tay khổng lồ, vượt qua dòng sông thời gian, từ cuối dòng sông thời gian tóm tới, tràn đầy cảm giác áp bách vô tận và nặng nề. Cái gì, sức mạnh này, vào giờ phút này, ngay khoảnh khắc tương lai thân xuất thủ. Cảm nhận được cảm giác áp bách và nặng nề vô tận tựa như trời sắp sụp xuống. Sắc mặt vốn đang đắc ý của Độc Thiên Tuyệt cuối cùng cũng lập tức trở nên khó coi và xanh xám đến cực điểm. Không, ta không thể chết, ta thật vất vả mới tu luyện đến cảnh giới bây giờ, còn chưa kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận, lại phải vẫn lạc tại nơi mãng lâm không người hỏi thăm này, ta không cam tâm. Phá thiên một kích, ta muốn nắm lấy tia sinh cơ cuối cùng. Vào giờ phút này, toàn thân Độc Thiên Tuyệt đột nhiên nổ tung. Khí độc vô tận từ trong cơ thể hắn cuộn trào ra, cuối cùng lại ngưng tụ thành một con yêu ma khí độc khổng lồ. Oanh, Man Đại Đao cả người trực tiếp bị con yêu ma độc khí kia đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác tựa như bị cả một ngọn núi đập vào người. Tên Độc Thiên Tuyệt này, vậy mà lại dung hợp với yêu ma trong mãng lâm. Hắn vậy mà lại có thân thể yêu ma, người không ra người, yêu không ra yêu, ma không ra ma. Trong lòng Man Đại Đao vô cùng kinh hãi. Tên Độc Thiên Tuyệt này, sau khi biến thành thân thể yêu ma, sức mạnh phóng ra tuyệt đối vượt qua đại thánh cửu tinh đỉnh phong, là năng lượng tu vi chuẩn đế, Độc Thiên Tuyệt. Hay nên gọi là gã cự nhân yêu ma, lúc này trong miệng phát ra tiếng cười lạnh lẽo, hai con sâu bọ đáng ghét các ngươi, vậy mà lại ép ta phải sử dụng thân thể yêu ma. Vậy thì các ngươi chết đi, tất cả đều phải chết. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, bàn tay lớn của tương lai thân ầm ầm hạ xuống. Ta đã nắm giữ sức mạnh chuẩn đế. Độc Thiên Tuyệt gào thét, trong giọng nói tràn đầy sự bá đạo và phóng khoáng sâu sắc. Hai tay hắn đánh về phía bầu trời, tựa hồ muốn nâng đỡ lấy bàn tay lớn của tương lai thân đang bao trùm xuống. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Độc Thiên Tuyệt đã tính sai. Bàn tay lớn của tương lai thân, có được sức mạnh và sự bá đạo không gì sánh kịp, tựa như một ngọn núi thái cổ, từ trên không trung bao trùm xuống, trấn áp xuống. Với cự lực khủng bố tuyệt luân, trực tiếp ép Độc Thiên Tuyệt quỳ xuống đất. Rác, một tiếng xương gãy vang lên, đầu gối của gã cự nhân yêu ma đập vào mặt đất, trực tiếp vỡ nát. A, Độc Thiên Tuyệt hóa thành cự nhân yêu ma, toàn bộ thân thể khổng lồ trực tiếp bị bàn tay che trời của tương lai thân đè ép đến quỳ trên mặt đất. Phải biết, cự nhân yêu ma của Độc Thiên Tuyệt lúc này là có sức mạnh cỡ chuẩn đế, nhưng vẫn bị tương lai thân một tay đè xuống đất, quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Nhưng lúc này Độc Thiên Tuyệt lại cười lên, ta đã nói rồi. Các ngươi giết không nổi ta đâu. Vút, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên bay vút đến trên bàn tay lớn đang đè ép gã cự nhân yêu ma của Độc Thiên Tuyệt. Man lực linh văn, trong tay hắn xuất hiện cây linh văn bút màu phỉ thúy, trực tiếp miêu tả phác họa ra một mảng linh văn khổng lồ trên toàn bộ bàn tay lớn. chính là man lực linh văn. Gần như ngay khoảnh khắc man lực linh văn thành hình, bàn tay này của tương lai thân trực tiếp phình to ra mấy chục lần. Ầm ầm, trọng lượng kinh khủng, lập tức tăng vọt mấy chục lần. Không, cự nhân yêu ma do Độc Thiên Tuyệt hóa thành một khắc trước còn đang cười lớn ngang ngược, nhưng khoảnh khắc sau lại trở nên vô cùng hoảng hốt. Toàn bộ thân thể khổng lồ lập tức bị nghiền nát, giống như cối xay nghiền nát hạt đậu. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị bàn tay lớn của tương lai thân đè ép, nháy mắt vẫn lạc, chết rất thảm. Lúc này, ánh mắt Man Đại Đao lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Không khỏi nói, Diệp tiểu ca, chiêu này của ngươi lợi hại quá, quả thực khiến ta mở rộng tầm mắt, sau này ta cũng không dám xem thường ngươi nữa. Vốn dĩ Man Đại Đao cảm thấy Diệp Phong đang khoác lác, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, Diệp Phong thật sự đã thi triển một loại bí thuật. Vậy mà trực tiếp có một thân ảnh cao ngạo của một đỉnh phong đại thánh từ trong tấm gương thủy tinh chạy ra, sở hữu sức mạnh siêu việt chuẩn đế, nghiền chết cả Độc Thiên Tuyệt đã yêu ma hóa. Quả thực quá đáng sợ, khiến người ta kinh hãi. Vào giờ phút này, Diệp Phong thi triển tấm gương thủy tinh, triệu hoán tương lai thân, cũng tiêu hao không ít hồn lực, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Diệp Phong chuẩn bị thu hồi tấm gương thủy tinh, nhưng ngay lúc này, một luồng tin tức vô cùng bí ẩn, đột nhiên từ cuối dòng sông thời gian truyền đến, truyền vào trong đầu hắn, không nên tin Minh Hà Đại Đế. Đoạn tin tức này, vô cùng mịt mờ, từ cuối dòng sông thời gian truyền lại. Cái gì, là tương lai thân đang nói chuyện với ta? Hắn có ý thức, không phải đơn thuần chỉ là sự hiện thân của sức mạnh thân thể đại viên mãn trong tương lai sao? Vào giờ phút này, Diệp Phong tiếp nhận đoạn tin tức kia, lập tức cả người liền chìm vào một mảnh rung động dữ dội. Từ trước đến nay, Diệp Phong đều cho rằng tương lai thân đại viên mãn ở cuối dòng sông thời gian chảy ra từ tấm gương thủy tinh chỉ là một thân ảnh hiện thân của sức mạnh, chứ không phải là một tồn tại sống sơ sơ. Nhưng hôm nay, tiếp nhận đạo tin tức kia, Diệp Phong lại lập tức phản ứng lại, mỗi một lần đứng ở cuối dòng sông thời gian này là chính mình của tương lai thật sự. Đang giúp đỡ chính mình của hiện tại ra tay, đối phó cường địch. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà việc giao lưu giữa mình và tương lai thân rất khó khăn, vẫn chưa từng trao đổi qua. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại nhận được tin tức từ tương lai thân. Không nên tin Minh Hà Đại Đế, Diệp Phong phỏng đoán câu nói này, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình ở trên linh giới đại địa, sẽ gặp phải Minh Hà Đại Đế trong tương lai, vào giờ phút này. Hồn lực của Diệp Phong tiêu hao nghiêm trọng, chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, tấm gương thủy tinh nháy mắt biến mất, dòng sông thời gian và tương lai thân cũng đã biến mất. Dường như việc tương lai thân truyền đến một câu nói, còn tiêu hao linh hồn lực nhiều hơn cả cú ra tay kinh thiên động địa chấn áp cường địch vừa rồi. Lúc này Man Đại Đao từ không xa đi tới. Vô cùng hưng phấn, trong tay cầm một chiếc nhẫn chữ vật, nói, Diệp công tử, tên Độc Thiên Tuyệt này quả không hổ là tông chủ Đan Độc Tông, trên người quả thực giàu đến chảy mỡ. Lần này đánh giết Độc Thiên Tuyệt, Diệp công tử chiếm công đầu, cho nên tài sản phân chia, ta chỉ cần 3, cho Diệp công tử 7 thành. Diệp Phong gật gật đầu, cũng không già mồm, lập tức nói, tiếp theo chúng ta đi thẳng đến Đan Độc Tông. Man Đại Đao ngẩn ra, nói, đến Đan Độc Tông làm gì? Diệp Phong khẽ mỉm cười, khóe miệng vạch ra một đường cong lạnh lẽo, nói, diệt khẩu, xét nhà. Man Đại Đao lập tức giật mình, nói, cái này. Ta vừa mới nói xét nhà, chỉ là để xả giận, dọa tên Độc Thiên Tuyệt kia thôi, chúng ta thật sự muốn làm chuyện tàn nhẫn như vậy sao, diệt cả Đan Độc Tông, cướp đoạt. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn Man Đại Đao, nói, giữ lại Đan Độc Tông, sớm muộn gì cũng là một tai họa ngầm, cỏ dại đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Nếu muốn sau này bộ lạc man tộc của các ngươi hoàn toàn không còn nguy hiểm, vậy thì cùng ta đến Đan Độc Tông giết người, triệt để trảm thảo trừ căn. Man Đại Đao đầu tiên là có chút giãy giụa, dù sao y thân là người man tộc, sâu trong tâm linh vẫn còn một tia thuần phác hòa bình. Nhưng nghĩ đến sự an toàn của bộ lạc, còn có bao nhiêu đứa trẻ cần một môi trường an toàn để lớn lên. Man Đại Đao giờ phút này cũng ánh mắt hung ác, nói, được, chúng ta đi diệt Đan Độc Tông, vừa hay cướp đoạt một ít tài sản về cho bộ lạc, cho bọn trẻ sử dụng. Một câu của Diệp công tử đã điểm tỉnh người trong mộng, cảm ơn, ta bây giờ liền dẫn Diệp công tử đến Đan Độc Tông, chúng ta cùng nhau ra tay, không chừa một người sống. Diệp Phong khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Man Đại Đao, nói, thế này mới đúng, đã xác định là địch nhân, vậy thì phải trảm thảo trừ căn, không cần có bất kỳ sự mềm yếu hay sợ hãi nào. Chỉ có ác hơn kẻ khác, mới có thể khiến kẻ khác phải kiêng sợ. Vào giờ phút này, Diệp Phong nói xong, trong giọng nói tràn đầy sự hung ác và sát ý. Điều này khiến Man Đại Đao trong lòng bỗng nhiên run lên, nhìn chằm chằm thiếu niên công tử trông có vẻ ôn hòa lễ độ bên cạnh, trên thực tế lại là một kẻ ngoan độc tuyệt thế. May mắn trước đó đã cứu hắn, nếu không trở thành kẻ địch của một người như vậy, thật là vô cùng đáng sợ. Đan Độc Tông, tọa lạc ở biên giới của khu rừng nguyên thủy này. Man Đại Đao thân là thống lĩnh của bộ lạc man tộc trong khu rừng nguyên thủy này, tự nhiên rất quen thuộc với địa hình xung quanh. Trên đường đi, Man Đại Đao lên tiếng nói với Diệp Phong, Đan Độc Tông này ở khu vực rừng nguyên thủy gần vô tận hải dương của Tuyết Châu chúng ta, rất có tiếng tăm. Đan Độc Tông không dám trêu chọc những nước chư hầu có cường giả đế cảnh bảo hộ, cho nên mới có thể sống sót đến ngày hôm nay. Không thể không nói, tên tông chủ Đan Độc Tông Độc Thiên Tuyệt này, đúng là một tên tiểu nhân chính cống, kẻ mạnh hắn không dám chọc, chỉ thích ức hiếp kẻ yếu. Diệp Phong cười lạnh, nói, dũng giả khi nổi giận, sẽ rút kiếm hướng về kẻ mạnh hơn, còn kẻ nhát gan khi nổi giận, thì lại rút kiếm hướng về kẻ yếu hơn. Dũng giả dám thách thức kẻ cường đại hơn, còn kẻ yếu sẽ chỉ giết kẻ yếu hơn để hả giận, người như vậy, nhất định sẽ tầm thường. Dũng giả khi nổi giận, sẽ rút kiếm hướng về kẻ mạnh hơn, còn kẻ nhát gan khi nổi giận, thì lại rút kiếm hướng về kẻ yếu hơn. Lúc này Man Đại Đao lẩm bẩm lại câu nói của Diệp Phong. Trong lòng chấn động không thôi, không khỏi nói, Diệp Tiểu Ca nhất định đến từ hào môn thế gia, từng câu từng chữ đều ẩn chứa chân nghĩa của tu hành chi đạo. Diệp Phong nghe vậy, lại chỉ im lặng cười một tiếng, nói, đây là đạo lý tu hành mà phụ thân ta từng dạy, bất chi bất giác lại nói ra. Man Đại Đao nổi lòng tôn kính, nói, phụ thân của Diệp Tiểu Ca, nhất định là một vị rất lợi hại đi. Rất lợi hại, có lẽ vậy. Diệp Phong cảm khái một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, đệ nhất cường giả linh giới 3.000 năm trước, quả thực xem như là lợi hại đi. Ngay lúc hai người câu có câu không trò chuyện, họ đã đến một vùng sa mạc hoang vu. Lúc này ở cuối sa mạc, tọa lạc một tòa cổ thành sa mạc khổng lồ được đúc từ đất cát. Man Đại Đao đứng ở rìa sa mạc này, ánh mắt rất lạnh, lên tiếng nói, tòa cổ thành sa mạc kia, chính là nơi ở của Đan Độc Tông. Diệp Phong khẽ gật đầu, liền sải bước tiến về phía cổ thành sa mạc, nói, đi thôi, động thủ ngay, tiêu diệt Đan Độc Tông, không để kẻ nào trốn thoát. Man Đại Đao lúc này cũng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thanh đao dài mười mấy mét của mình, nói, Diệp công tử nói không sai, thế lực ác độc như vậy, tiêu diệt cũng là thay trời hành đạo. Oanh, gần như ngay khi tiếng nói của Man Đại Đao vừa dứt, cả người y lập tức nhảy vọt lên không trung, trường đao mười mấy mét trong tay, đột nhiên chém xuống phía trước. Xoẹt, một đạo đao mang huyết sắc dài mấy ngàn mét, lập tức từ trên cao chém thẳng xuống, trực tiếp chém đôi toàn bộ tòa cổ thành sa mạc. Ầm ầm, ầm ầm, sức hủy diệt của một đỉnh phong đại thánh quả thực cực kỳ khủng bố, lúc này tòa cổ thành sa mạc của Đan Độc Tông, lập tức vô số phòng ốc sụp đổ, đá vụn cuồn cuộn, đại điện nứt toác. Hỗn loạn tưng bừng, một đao này của Man Đại Đao chém xuống, trong nháy mắt mấy ngàn đệ tử Đan Độc Tông còn chưa kịp phản ứng, đã bị chém giết hoặc bị nhà cửa sụp đổ đè chết. A, là ai dám tấn công Đan Độc Tông chúng ta? Tông chủ đại nhân của chúng ta là Độc Thiên Tuyệt, các ngươi dám ra tay với Đan Độc Tông chúng ta, tông chủ đại nhân nhất định sẽ đầu độc chết hết các ngươi. Vào giờ phút này, từng cường giả và đệ tử của Đan Độc Tông đều từ trong tòa cổ thành sa mạc vỡ vụn chạy ra, kinh hãi gào thét. Oanh, nhưng lúc này, Diệp Phong không nói một lời, trực tiếp ngưng tụ ra Nhân Hoàng kiếm. Thương của chư thần. Hắn lập tức thi triển một bộ kiếm chiêu vô cùng đáng sợ, chính là thương của chư thần mà Nam Thúc đã dạy cho mình, bộ kiếm pháp này, vô cùng khủng bố, cho dù đã rời khỏi Long Uyên Đại Lục. Đến với vùng đất phồn vinh của 19 châu nhân tộc trên linh giới chân chính, đó cũng là một chiêu thức kinh tài tuyệt diễm. Diệp Phong suy đoán, thương của chư thần này, khẳng định là do Nam Thúc học được từ đệ nhất đại tông của Tuyết Châu là Kiếm Thần Thiên Cung, sau đó truyền thụ cho mình. Ông... Sau khi một kiếm thương của chư thần này chém xuống, một loại ý cảnh đại khủng bố, đại phá diệt, đại hủy diệt xuất hiện, bao phủ toàn bộ tòa cổ thành sa mạc. Mười mấy vạn đệ tử Đan Độc Tông còn lại trong tòa cổ thành sa mạc này, tiếng gầm gừ tức giận lập tức im bặt. Bởi vì sau khi một kiếm này của Diệp Phong chém xuống, toàn bộ huyết nhục trên thân thể họ lập tức tan rã, biến thành mười mấy vạn bộ xương trắng hếu, nháy mắt tử vong. Hít, thật là một kiếm khủng khiếp và quỷ dị. Vào giờ phút này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dưới một kiếm, toàn bộ cổ thành mười mấy vạn đệ tử hóa thành xương trắng xâm xâm. Cảnh này khiến cả Man Đại Đao bên cạnh cũng cảm nhận được một luồng hàn ý sâu sắc. Diệp Phong thì ánh mắt bình tĩnh, đi về phía cổ thành sa mạc, nói, Man tiền bối, có có thể để các chiến sĩ trong bộ lạc của người đến đây vận chuyển các loại tài nguyên và bảo vật. Màn Đại Đao lập tức cười nói, được, ta đi thông báo cho họ ngay, Diệp tiểu ca cứ ở đây chọn lựa trước, bảo vật gì, nếu ngươi cần, cứ chọn đầu tiên. Nói xong, Màn Đại Đao liền vội vàng chạy về hướng bộ lạc, hiển nhiên đã không thể chờ đợi được nữa, Đan Độc Tông ở khu vực biên giới của Tuyết Châu gần Vô Tận Hải Dương này. Có thể nói là khét tiếng, không biết đã cướp đoạt tài nguyên và tài sản của bao nhiêu thế lực lớn nhỏ xung quanh. Thậm chí còn từng uy hiếp các nước chư hầu được Thông Thiên Thần Triều phân đất phong hầu. Đáng tiếc, núi cao vua xa, triều đình căn bản không quản được đến nơi này, cho nên Đan Độc Tông vẫn luôn tiêu dao, khét tiếng. Nhưng Đan Độc Tông dù khét tiếng, nhưng tích lũy nhiều năm như vậy, khẳng định đã cướp đoạt vô số của cải. Chỉ riêng việc Đan Độc Tông nuôi nhốt mấy ngàn con hoang mạc liệt mã trong một hẻm núi sa mạc bên ngoài cổ thành sa mạc, đối với bộ lạc man tộc mà nói, đó đã là một tài sản khổng lồ. Không chỉ có thể dùng làm thức ăn vào mùa đông, còn có thể thuần phục hoang mạc liệt mã, để các chiến sĩ trong bộ lạc man tộc đều trở thành kỵ binh cường đại. Lúc này, Diệp Phong một mình, đi vào tòa cổ thành sa mạc đã bị chém thành hai nửa. Toàn bộ cổ thành sa mạc lúc này, đã không còn một người sống, yên tĩnh một cách quỷ dị, đã trở thành một tòa thành chết. Hồn lực bàng bạc của Diệp Phong tỏa ra, trực tiếp tìm thấy bảo khố dưới lòng đất chứa đựng tài sản của Đan Độc Tông. Ầm ầm. Diệp Phong đi đến một nơi sâu trong cổ thành sa mạc, trực tiếp một quyền đập nát mặt đất. Dưới lớp bùn đất vỡ vụn, lập tức lộ ra một cánh cửa đồng lớn. Cánh cửa đồng lớn này vô cùng to lớn, chôn dưới lòng đất, vậy mà chịu được một quyền của Diệp Phong, căn bản không hề có một vết tích nào. Tuyệt đối là cánh cổng bằng thanh đồng được rèn từ tài liệu cấp đế cực phẩm. Diệp Phong lấy ra linh văn bút, trực tiếp miêu tả ra man lực linh văn trên bàn tay của mình. Oanh, tay của hắn lập tức phình to ra bằng cả cái thớt, trực tiếp đấm ra một quyền. Bịch, thân thể và nắm đấm của Diệp Phong, vốn đã vô cùng cứng rắn, có được sức mạnh to lớn. Lúc này lại được man lực linh văn gia trì man lực hung mãnh, tự nhiên vô cùng kinh khủng, giống như một móng guốc lớn của cự thú viễn cổ. Trực tiếp đấm vỡ nát cánh cửa đồng lớn kia thành từng mảnh. Vút, Diệp Phong lập tức nhảy vọt xuống lòng đất, đến một không gian dưới lòng đất u ám, lúc này... Trong toàn bộ không gian dưới lòng đất này, chất đống vô số của cải, các loại linh thạch, binh khí, áo giáp, còn có các thư tịch công pháp truyền thừa cổ xưa, từng bình đan dược vô cùng giàu có. Ngươi là ai, dám xông vào bảo khố dưới lòng đất của Đan Độc Tông ta? Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn của một lão giả, bỗng dưng vang lên trong lòng đất. Ồ, vậy mà vẫn còn người chưa chết, Diệp Phong lập tức nhìn về phía sâu trong không gian dưới lòng đất này. Mượn nhờ ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống từ mặt đất, Diệp Phong nhìn thấy, cách đó không xa sâu trong không gian dưới lòng đất, trên một chiếc ghế nhỏ, có một lão giả gầy gò đang ngồi. Lão giả này trong tay cầm một cây quyền trượng, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh biếc, đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Trên người không có một chút dao động tu vi pháp lực nào, nhưng lại cho ta một cảm giác vô cùng kiêng kỵ. Lúc này Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, lập tức ánh mắt đột nhiên khẽ động, nói... Ngươi là một linh văn sư cường đại. Trong bảo khố dưới lòng đất u ám, lão giả gầy gò ngồi trên ghế ở phía xa, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Cảnh tượng này cho người ta một cảm giác quỷ dị đến lạnh người. Hơn nữa, ngũ giác của Diệp Phong rất cường đại, có thể cảm nhận được một cảm giác vô cùng kiêng kỵ từ trên người lão giả gầy gò này. Ông, và gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một chiếc quỷ trảo màu xanh lục u tối, lập tức chộp về phía đầu mình. Vút, Diệp Phong lập tức đấm ra một quyền, nhưng khi đánh vào chiếc móng vuốt màu xanh lục u tối kia, lại phát hiện mình chỉ đánh vào không khí. Không ổn, móng vuốt màu xanh lục u tối này là ảo giác, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, thần tốc lùi lại. Phụt, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong chỉ cảm thấy bụng dưới đau nhói. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt vô cùng kinh hãi, không biết từ lúc nào, một xác ướp toàn thân bọc vải trắng, với một chiếc vuốt thi thể trắng hếu, đã đâm vào bụng của mình. Oanh, toàn thân Diệp Phong bỗng nhiên bộc phát một luồng khí thế cường đại, trực tiếp đánh bay xác ướp kia đi. Lúc này hắn nhìn thấy, trên vuốt của xác ướp kia, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục u tối, hiển nhiên có thi độc kịch liệt. Linh văn sư thật mạnh, tinh thần lực của ta cường đại như vậy, mà vẫn bị ảo giác, bị đánh lén. Ánh mắt Diệp Phong kinh hãi, hắn nhìn thấy, phần bụng bị xé rách của mình, huyết nhục đang nhanh chóng thối rữa, biến thành màu đen, trở nên hôi thối. Hiển nhiên xác ướp kia là một thi thể ngàn năm, thi độc trên vuốt đã được luyện chế đặc biệt, tràn đầy kịch độc. Trường sinh thụ, trong chớp mắt, Diệp Phong thần tốc thúc dục trường sinh thụ đang chìm nổi trong cơ thể, dẫn luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm tới, khiến huyết nhục vỡ vụn thối rữa ở bụng mình đang nhanh chóng phục hồi. Ô, đây là khí tức sinh mệnh. Vào giờ phút này, lão giả gầy gò ngồi trên ghế đột nhiên sáng mắt lên, trong đôi đồng tử xanh biếc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, thật là một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng, thật là một sức sống dồi dào tuyệt đẹp, tiểu tử, mau đem dị bảo sinh ra khí tức sinh mệnh trong cơ thể ngươi dâng lên. Ta có thể cân nhắc để ngươi an toàn rời đi, thế nào? Lúc này bên cạnh lão giả gầy gò này, đứng mười mấy xác ướp vải trắng, mỗi một xác ướp đều có tu vi đại thánh đỉnh phong. Không thể không nói, quá kinh khủng. Diệp Phong nhìn thấy, trên thân mỗi một xác ướp, đều được miêu tả phác họa những đạo hoa văn tỏa ra ánh sáng màu xanh lục u tối, tỏa ra khí tức quỷ dị và lạnh lẽo. Lúc này, Diệp Phong biết. Mười mấy xác ướp này, đều được lão giả gầy gò này miêu tả lên một loại linh văn đặc thù vô cùng quỷ dị, vậy mà lại khiến những xác ướp vốn nên ngủ say vĩnh viễn này, toàn bộ sống lại. Sinh ra sức mạnh to lớn vô cùng, lại có thể làm vỡ nát cả nhật nguyệt chiến thể trung kỳ của mình. Có thể thấy được mức độ kinh khủng của nó. Lúc này ánh mắt Diệp Phong có chút âm u, không ngờ trong bảo khố dưới lòng đất sâu của Đan Độc Tông này, lại tồn tại một lão giả thần bí quỷ dị như vậy, có thể dùng linh văn chi đạo khống chế những xác ướp cường đại. Bất kể thế nào, nhất định phải giết hắn. Trong lòng Diệp Phong sát ý dâng trào, lập tức bộc phát nhật nguyệt chiến thể, toàn diện kích phát sức mạnh cường hoành trong cơ thể. Oanh, cả người hắn lập tức bộc phát ra thần quang vạn trượng. Giống như một vị thiếu niên chiến thần, nháy mắt xông về phía lão giả gầy gò. Lúc này Diệp Phong một quyền đánh vào thân một xác ướp, nhưng lại phát ra tiếng động trầm đục như đấm vào tường đồng vách sắt. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, thân thể của những xác ướp này, thực sự quá cứng rắn đi. Không đúng, là thứ trên bề mặt thân thể của những xác ướp này rất cứng rắn. Diệp Phong lúc này tập trung nhãn lực, lập tức nhìn thấy, trên lớp vải trắng bề mặt thân thể của những xác ướp này, lại có từng lớp miếng sắt nhỏ bé rậm rạp chằng chịt. Giống như một lớp vải tinh vi, trông có vẻ mỏng manh, nhưng lại có thể chịu được lực quyền kinh khủng của Diệp Phong. Phải biết, bây giờ thể chất của Diệp Phong đã bước vào nhật nguyệt chiến thể trung kỳ, một quyền của hắn đủ để đánh nát núi non, làm bốc hơi sông lớn. Đủ để sánh ngang với sức công phá của một món đế binh thượng phẩm. Nhưng lúc này lớp giáp vải nhỏ bé mỏng manh trên bề mặt thân thể của những xác ướp này, lại có thể ngăn cản cự lực khủng bố đó, vẫn bóng loáng như lúc ban đầu. Không thể không khiến người ta chấn động vô cùng. Lão giả gầy gò nhìn thấy biểu cảm kinh dị của Diệp Phong, hắn lập tức ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi còn quá trẻ, căn bản không biết trên thế giới này có vô số thủ đoạn mà ngươi căn bản không thể tưởng tượng được. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào lão giả gầy gò, lạnh lùng nói, ta nhìn ra rồi. Trên bề mặt thân thể của những xác ướp này, đã được ngươi miêu tả một loại linh văn rất cao cấp. Cho nên mới trở nên không thể phá vỡ như vậy. Lão giả gầy gò ánh mắt khẽ động, ngược lại có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, nói, không ngờ ngươi lại nhìn ra, không sai, nói cho ngươi biết cũng không sao. Bản thân những tử thi này cũng chỉ là những thi thể ngàn năm mà thôi, không có gì lợi hại. Nhưng ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn, tiêu hao tinh thần lực to lớn, để miêu tả lên người chúng một loại thiết giáp linh văn cấp 2 cực phẩm. Cho nên mười mấy tử thi này lập tức liền trở nên không thể phá vỡ. Trông có vẻ bề mặt thân thể vẫn là vải trắng bọc lấy, nhưng trên thực tế, mỗi một tử thi đều tương đương với việc mặc một bộ áo giáp cứng rắn cấp đế cực phẩm. Có thể chịu được sức phá hoại của đại thánh đỉnh phong, chỉ có sức mạnh cấp chuẩn đế mới có thể phá hủy chúng. Diệp Phong nghe lão giả gầy gò này nói, lập tức ánh mắt kinh ngạc, linh văn cấp 2 cực phẩm. Phải biết, lão tế ti trong bộ lạc man tộc, lợi hại như vậy. Loại linh văn mạnh nhất mà ông nắm giữ, cũng chỉ là linh văn cấp 2 hạ phẩm, nhưng là một loại linh văn công kích vô cùng hiếm thấy. Lúc này lão giả gầy gò trước mắt, lại có được một loại linh văn cấp 2 cực phẩm, thiết giáp linh văn. Cũng có nghĩa là, lão giả gầy gò này, còn mạnh hơn lão tế ti trong bộ lạc một chút. Có thể miêu tả ra linh văn cấp 2 cực phẩm, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp trong số các linh văn sư cấp 2. Diệp Phong có chút tò mò. Nói, với tu hành cảnh giới linh văn sư cấp 2 đỉnh phong của tiền bối, dù đến một số nước chư hầu lớn hạng nhất ở Tuyết Châu, cũng có thể được tôn làm thượng khách. Vì sao lại ở trong không gian dưới lòng đất tối tăm không mặt trời của Đan Độc Tông này để canh giữ cái bảo khố nhỏ bé này? Cũng không phải Diệp Phong cố ý hỏi để trì hoãn thời gian, mà là hắn thực sự rất tò mò, dù sao linh văn sư cấp 2 đỉnh phong, dù ở đâu, cũng là tồn tại cực kỳ tôn quý. Sẽ được vô số người tôn kính, là đối tượng mà bất kỳ thế lực lớn nào cũng săn đón, ở bất kỳ nước chư hầu nào tại Tuyết Châu, cũng đều được phụng làm thượng khách tôn quý. Ngay khi Diệp Phong cất tiếng hỏi, sắc mặt của lão giả gầy gò ở phía xa lập tức trầm xuống. Hắn cười lạnh lùng, giọng khan khan, nói, người nghĩ lão phu thích cái môi trường âm u này sao? Chẳng phải là vì ta đã trúng phải kỳ độc của một vị tổ sư Đan Độc Tông năm đó hay sao? Hắn nói ta phải bảo vệ bảo khố của Đan Độc Tông 100 năm, nếu không sẽ không cho ta thuốc giải. Loại thuốc giải này là loại duy trì liên tục, mỗi một khoảng thời gian phải dùng một lần, chỉ có hậu nhân của vị tổ sư Đan Độc Tông kia mới biết cách điều chế. Ta đã bảo vệ bảo khố của Đan Độc Tông trọn vẹn 39 năm, trong thời gian đó đã tìm vô số biện pháp, từng lén lút ra ngoài thăm hỏi một vị đại đan sư trong Kiếm Thần Thiên Cung. Đệ nhất đại tông của Tuyết Châu, cũng đều không thể giải được kỳ độc trong cơ thể ta, chỉ có thể chờ đợi kỳ hạn 100 năm mãn, để hậu nhân của vị tổ sư Đan Độc Tông này đem thuốc giải cho ta. Diệp Phong nghe vậy, lúc này sắc mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ vị lão giả Linh Văn Sư cấp 2 đỉnh phong thần bí cường đại này, lại không phải là người của Đan Độc Tông, mà là một nô lệ bị Đan Độc Tông cầm tù trong không gian dưới lòng đất này. Tiểu tử, đừng nhiều lời. Lão giả gầy gò lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, đã ngươi xâm nhập vào bảo khố dưới lòng đất của Đan Độc Tông, vậy lão phu có nghĩa vụ phải giết ngươi. Nghĩa vụ? Diệp Phong cười, nói, ngươi bị cầm tù trong Đan Độc Tông, là nô lệ của Đan Độc Tông, vậy mà lại nói mình có nghĩa vụ bảo vệ bảo khố dưới lòng đất của Đan Độc Tông. Ngươi không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Lão giả gầy gò không hề phẫn nộ, chỉ thản nhiên nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng không cần nhiều lời, mặc dù nhìn ra được ngươi rất cường đại. Tuổi còn nhỏ đã có tu vi và chiến lược như vậy. Khẳng định cũng là một tuyệt thế kỳ tài. Bây giờ nếu ngươi lựa chọn quay đầu bỏ chạy không do dự, ta cũng không có năng lực truy sát ngươi. Nhưng nếu bây giờ ngươi khăng khăng muốn cướp đoạt những thứ trong bảo khố dưới lòng đất này, ta chỉ có thể tại chỗ giết ngươi. Diệp Phong lên tiếng nói, người của Đan Độc Tông ta đã giết hết rồi. Hơn nữa, tông chủ đời này của Đan Độc Tông, có lẽ cũng chính là hậu duệ của vị tổ sư Đan Độc Tông mà ngươi nói. Cũng đã bị ta đánh giết. Cái gì? Lão giả gầy gò lập tức sắc mặt biến đổi, tức giận đến cực điểm, thuốc giải kia chỉ có người của Đan Độc Tông mới biết cách chế tạo và điều chế, bây giờ ngươi giết hết bọn họ. Vậy khi độc tính của ta phát tác, chẳng phải là chết chắc rồi sao? Ngươi hại chết lão phu rồi. Diệp Phong đột nhiên nói, nếu ta nói ta có cách giải được kỳ độc trong cơ thể ngươi thì sao? Ngươi nói cái gì? Lão giả gầy gò kia trong đôi mắt ánh sáng xanh lục đại thịnh, nói, người trẻ tuổi. Khoác lác cũng không thể nói lung tung. Diệp Phong cười cười nói, không biết tiền bối có từng nghe qua phệ độc trùng chưa? Lão giả gầy gò ánh mắt đột nhiên kinh ngạc, nói, kỳ trùng thái cổ trong thái cổ linh trùng bảng. Phệ độc trùng ta biết, ta có một người bạn là linh trùng sư, cho nên ta có hiểu biết, nhưng phệ độc trùng thì có liên quan gì đến ta? Đó là độc trùng. Diệp Phong lập tức cười ha ha một tiếng, nói, xem ra trình độ của người bạn linh trùng sư kia của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ta cho ngươi biết, phệ độc trùng ngoài việc nổi tiếng thiên hạ vì độc tính hung ác, nó còn là một kẻ chuyên thôn phệ kịch độc, bất kể là loại độc tố nào, phệ độc trùng đều có thể nuốt chửng. Lão giả gầy gò ánh mắt đột nhiên kinh hãi, thậm chí không nhịn được mà trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt ánh sáng xanh lục mãnh liệt, nói, tiểu tử, ngươi nói là thật. Ngươi có phệ độc trùng? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, không sai, trong tay ta có phệ độc trùng. Còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc giải nào trên đời này. Giữa ngươi và ta căn bản không có thù oán gì, ngược lại Đan Độc Tông là kẻ thù chung của chúng ta. Bây giờ ta diệt Đan Độc Tông, ngược lại còn là báo thù rửa hận cho tiền bối ngươi, đúng không? Lão giả gầy gò đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng khan khan. Nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói thẳng đi, ngươi muốn lão phu trả cái giá gì, đưa ra điều kiện gì? Mới để cho phệ độc trùng nuốt chửng kịch độc trong cơ thể ta. Để ta giành lại một đường sinh cơ. Lão nhân gầy khô lúc này vô cùng tỉnh táo. Lão biết, dù bản thân có thể điều khiển hơn 10 cỗ cương thi hùng mạnh, nhưng nếu Diệp Phong thực sự muốn trốn, lão cũng không tài nào giết nổi hắn. Vì vậy, lão bèn lên tiếng hỏi Diệp Phong muốn giao dịch với cái giá nào. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, không ngờ lão nhân gầy khô này lại nói chuyện thẳng thắn đến vậy. Nhưng hắn lại thích những người thẳng thắn như thế. Diệp Phong mỉm cười nói, vãn bối cũng không yêu cầu tiền bối phải trả một cái giá nào quá sức. Chỉ là vãn bối rất hứng thú với thiết giáp linh văn cấp 2 cực phẩm của tiền bối. chỉ cần tiền bối đem mạch lạc của Thiết Giáp Linh Văn truyền thụ lại, vãn bối sẽ nguyện ý giải độc cho người. Lão nhân gầy khô kinh ngạc thốt lên, người muốn Thiết Giáp Linh Văn của ta sao? Dường như lão không ngờ Diệp Phong lại đưa ra yêu cầu như vậy, bèn kỳ quái hỏi, ngươi là một võ giả, muốn Thiết Giáp Linh Văn của ta để làm gì? Vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên rút ra một cây linh văn bút, vùng bút vẽ nên một bộ man lực linh văn giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong lòng đất u tối. Thấy cảnh này, lão nhân gầy khô giật mình, ồ, ngươi lại còn là một linh văn sư. Nhưng linh văn ngươi vẽ ra chỉ là loại tăng phúc lực lượng cấp thấp, một cấp hạ phẩm mà thôi. Chẳng trách ngươi lại muốn Thiết Giáp Linh Văn của ta. Nói xong, lão nhân trầm mặc, rõ ràng đang cân nhắc. Diệp Phong biết, mỗi một loại linh văn đều là mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạc của đại đạo đất trời. Nên dù chỉ là linh văn cấp 1 cũng đã vô cùng quý giá, huống hồ là Thiết Giáp Linh Văn cấp 2 cực phẩm trong tay lão nhân này. Ở Tuyết Châu, đối với nhiều tiểu gia tộc linh văn sư, một bộ linh văn cấp 2 cực phẩm đã có thể xem là báu vật chấn tộc, giá trị liên thành, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu không sẽ bị tầng lớp trên của gia tộc truy sát. Có điều, Thiết Giáp Linh Văn này là do chính lão nhân gầy khô tự mình tìm hiểu ra, nên không có quy củ không được truyền thụ, nửa canh giờ sau. Lão nhân gầy khô mới khẽ gật đầu, ta có thể truyền thụ cho ngươi bộ Thiết Giáp Linh Văn cấp 2 cực phẩm này. Nhưng ngươi cũng phải đảm bảo rằng phệ độc trùng của ngươi có thể nuốt sạch toàn bộ độc tố trong cơ thể ta. Diệp Phong cười đáp, không thành vấn đề. Nói rồi, hắn trực tiếp lấy ra một con phệ độc trùng nhỏ, đưa cho lão nhân nuốt vào. Lão nhân hơi kinh ngạc, ngươi tin tưởng ta đến vậy sao? Nếu ta giải được độc xong liền bỏ trốn, không đưa cho ngươi linh văn thì phải làm sao? Diệp Phong cười nói, nếu thật sự như vậy, vãn bối tự nhiên có cách khác để tiền bối không đi nổi. Sức phá hoại của đại viên mãn tương lai thân vượt qua cả cấp đại thánh, đạt tới ngưỡng chuẩn đế. Nếu thật sự liều mạng, Diệp Phong dù phải trả giá đắt cũng tuyệt đối có thể chấn sát lão nhân gầy khô trước mặt. Giọng điệu của Diệp Phong lúc này vô cùng bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, khiến lão nhân gầy khô trong lòng khẽ run. Xem ra người trẻ tuổi này còn có thủ đoạn khủng bố khác, lại có thể diệt được cả mình ư, nghĩ đến đây, những ý đồ xấu xa vừa nhen nhóm trong lòng lão liền lập tức bị dập tắt. Lão nuốt phệ độc trùng vào, rồi ngoan ngoãn truyền thụ Thiết Giáp Linh Văn cho Diệp Phong. Diệp Phong vô cùng phấn khích, không ngờ mình lại có được một bộ linh văn cấp 2 cực phẩm, đây chính là bảo vật vô giá, có thể tăng cường thực lực tổng hợp của hắn lên một tầm cao mới. Cùng lúc đó, lão nhân gầy khô đứng trước mặt hắn, thân thể vốn khô quắt dần dần trở nên tràn đầy sức sống. Phệ độc trùng đang nuốt chửng thứ kỳ độc đã ẩn giấu trong cơ thể lão mấy chục năm, giúp lão dần dần hồi phục. Cuối cùng, sau một canh giờ, phệ độc trùng bay ra khỏi người lão nhân, đầu của nó cũng đã to hơn không ít. Diệp Phong thầm kinh hãi, sinh mệnh lực của lão nhân này thật sự quá ngoan cường. Độc tố khổng lồ và đậm đặc như vậy trong cơ thể mà lão vẫn sống được bao nhiêu năm, cho dù có thuốc giải liên tục cung cấp, cơ thể cũng đã bị tổn hại nặng nề. Ha ha ha, độc của ta cuối cùng đã được giải, từ nay ta đã thực sự tự do. Một luồng sinh mệnh ba động vô cùng to lớn từ cơ thể lão nhân khuếch tán ra. Lão lập tức rút ra cây linh văn bút đen nhánh của mình, hét lớn một tiếng phá thiên. Rồi vung bút vẽ lên không trung một đạo linh văn hình cự kiếm. Linh văn kia tức thì tỏa ra ánh sáng vô tận. Vĩ lực của đất trời hội tụ, ngưng kết thành một thanh cự kiếm màu đen, phong mang sắc bén xé toạc cả đất trời, nháy mắt đâm xuyên qua toàn bộ tầng đất dày phía trên. Vô số đá vụn ầm ầm rơi xuống, ánh mặt trời từ bên ngoài lập tức chiếu rọi vào, soi sáng cả lòng đất tối tăm. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người lão nhân gầy khô, khiến lão trông như vừa được tái sinh. Dù sao lão cũng đã sống dưới lòng đất tăm tối này ròng rã mấy chục năm, chịu đựng nỗi nhục bị giam cầm cùng cơn đau đớn khủng khiếp do kịch độc hành hạ. Điều này khiến trong lòng lão chất chứa vô vàn oán khí. Ta cuối cùng đã tự do, lão nhân gầy khô ngửa mặt lên trời thét dài, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh vô tận. Lão nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, dù sao đi nữa. Lần này đa tạ ơn cứu mạng và giúp ta thoát khốn của ngươi. Lão phu tên là Vu Cửu, là phụ tá của kỳ nhân phủ tại Châu Phủ Tuyết Châu. Sau này nếu có thời gian, ngươi có thể đến kỳ nhân phủ ở Châu Phủ Tuyết Châu tìm ta, chúng ta cùng nhau giao lưu linh văn chi thuật. Ta cũng đến lúc phải trở về rồi. Nói xong, Vu Cửu nhanh chóng vẽ một bộ linh văn sau lưng mình. Một đôi cánh tạo thành từ linh quang tức thì hiện ra, lão tung người nhảy lên, cả người lập tức vọt lên không trung. trong nháy mắt đã biến mất. Lão ta có thật nhiều linh văn, tiếc là vừa rồi không đòi thêm vài loại. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, không khỏi lẩm bẩm, Vu Cửu. Thì ra là thành viên của kỳ nhân phủ tại Châu Phủ Tuyết Châu, chẳng trách lợi hại như vậy. Châu Phủ Tuyết Châu là cơ quan triều đình do Thông Thiên Thần Triều thiết lập tại Tuyết Châu. Trong Châu Phủ có kỳ nhân phủ, chuyên chiêu mộ những kỳ nhân có đủ loại năng lực và thủ đoạn trong thiên hạ để phục vụ cho Châu Phủ, mỗi năm đều nhận được không ít bổng lộc. Phúc lợi rất tốt. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghe thấy từng đợt tiếng bước chân dồn dập và kịch liệt từ bên ngoài. Hắn thu toàn bộ cuộc tài trong bảo khố dưới lòng đất vào chữ vật linh giới của mình, sau đó tung người nhảy lên mặt đất. So với bảo khố của Đan Độc Tông, Diệp Phong cảm thấy linh văn thiết giáp cấp 2 cực phẩm có được từ tay lão nhân gầy khô mới là thu hoạch quý giá nhất của chuyến đi này. Diệp Phong nhìn về phía xa, phát hiện ra những tiếng bước chân kia chính là các chiến sĩ của bộ lạc man tộc đang tới, đẩy theo những chiếc xe tải lớn. Màn đại đao từ xa bay tới, nhìn thấy mặt đất sụp đổ dữ dội xung quanh Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong cười đáp, không có gì, các người mau chóng đem đám hoang mạc liệt mã và vô số tài nguyên lương thực của Đan Độc Tông này trở về đi. Ta nghĩ động tĩnh ở đây có thể sẽ thu hút sự chú ý của không ít thế lực xung quanh. Màn đại đao lập tức gật đầu, không sai, cho nên lần này mấy ngàn chiến sĩ trong bộ lạc chúng ta đều đến đây, có thể một lần trở đi hết. Diệp Phong khẽ gật đầu, đi về phía bộ lạc. Hắn sờ vào tấm kiếm thần lệnh cất trong người, là vật Nam Thúc đã để lại cho mình ở Đại Lục Long Uyên. Đợi lần này giúp bộ lạc man tộc đoạt được đại cơ duyên sắp xuất thế trong vùng núi sâu, nhất định phải đến kiếm thần Thiên Cung, đệ nhất đại tông của Tuyết Châu. Thực lực của ta trên đại lục linh giới này còn quá yếu ớt. Hy vọng Nam Thúc tiến vào ma giới truy sát vị ma tộc đại đế kia đã thành công. Nếu có thể gặp được Nam Thúc ở kiếm thần Thiên Cung thì tốt quá. Địa vị của Nam Thúc ở đó có lẽ không thấp đâu nhỉ. Vào lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, xác định kế hoạch tiếp theo của mình. Khi Diệp Phong trở về bộ lạc man tộc, hắn thấy cả bộ lạc trống không. Rõ ràng, Màn Đại Đao đã thực sự gọi tất cả tộc nhân trong bộ lạc đi đến cổ thành sa mạc của Đan Độc Tông để vận chuyển đồ đạc. Cửa một căn nhà gỗ nhỏ cách đó không xa mở ra, một bóng hình xinh đẹp thướt tha từ trong bước ra. Chính là cô công chúa của Vũ Quốc, nàng đi tới trước mặt Diệp Phong. Đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc, lên tiếng hỏi, ta nghe nói Diệp công tử cùng đại đao thúc thúc không những đã trấn sát Độc Thiên Tuyệt, tông chủ của Đan Độc Tông, mà còn trực tiếp tiêu diệt cả Đan Độc Tông. Diệp Phong khẽ gật đầu, không sai, đã là kẻ địch, diệt cỏ tất phải diệt tận gốc. Nếu Đan Độc Tông không bị tiêu diệt, đối với Vũ Quốc của cô hay đối với bộ lạc man tộc, đều là tai họa ngầm và uy hiếp to lớn. Cho nên ta đã trực tiếp giết sạch tất cả để tránh hậu hoạn về sau. Công chúa Vũ Quốc cười nói, Diệp công tử nhìn sự việc thật thấu đáo. Nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. À phải rồi, Diệp công tử lần này đi vào sâu trong mãng lâm, giúp bộ lạc man tộc tranh đoạt cơ duyên tạo hóa với đám thái cổ di chủng từ trong núi sâu đi ra, nhất định phải cẩn thận. Đám thái cổ di chủng đó, mỗi một cá thể đều là sinh linh cổ xưa, sở hữu sức mạnh vô cùng cường hãn và uy hiếp to lớn. Diệp Phong gật đầu đáp, yên tâm đi, nếu thật sự gặp phải uy hiếp không thể chống đỡ, ta nhất định sẽ trực tiếp thoát thân, nói đến đây. Diệp Phong từ chữ vật linh giới lấy ra một bình đan dược, đặt vào tay công chúa Vũ Quốc, nói, phải rồi, đây là thuốc giải ta tìm được trong chữ vật linh giới của Độc Thiên Tuyệt. Chuyên để giải độc của tên luyện đan sư tà ác trước kia. Cô hãy mang về Vũ Quốc cho phụ vương của mình dùng. Đôi mắt đẹp của công chúa Vũ Quốc ánh lên niềm vui. Vội vàng nhận lấy bình đan dược, cảm ơn Diệp công tử. Đợi Diệp công tử từ Mãng Lâm trở về, ta sẽ cùng công tử đến Vũ Quốc. Không cần đâu, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kiên định, trước đây ta muốn đến Vũ Quốc là để khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ tu vi của ta đã hoàn toàn khôi phục rồi. Sau khi hoàn thành lời hứa với Lão Tế Tư, kế hoạch của ta là tiến về Kiếm Thần Thiên Cung, đệ nhất đại tông của Tuyết Châu. Ta muốn vào đó tu hành, công chúa Vũ Quốc sững sờ. Diệp công tử muốn bái nhập Kiếm Thần Thiên Cung sao? Đúng vậy, Kiếm Thần Thiên Cung là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu chúng ta. Võ giả trẻ tuổi có hai lựa chọn tốt nhất, một là gia nhập Kiếm Thần Thiên Cung, hai là gia nhập kỳ nhân phủ của Châu Phủ Tuyết Châu, trở thành phụ tá dưới trướng triều đình. Cả hai nơi đều có phúc lợi hậu hĩnh, tài nguyên tu luyện dồi dào, còn có thể nắm giữ các loại võ học và truyền thừa tu hành mạnh mẽ. Công chúa Vũ Quốc cầm bình thuốc giải. Nói, vậy ta về Vũ Quốc trước. Ta sợ phụ vương chúng kỳ độc phát tác, sẽ không qua khỏi mà mất mạng, Diệp công tử sau này nếu có cơ hội, nhất định phải đến Vũ Quốc dạo chơi. Ta sẽ dẫn công tử đi ăn món ngon nhất của Vũ Quốc, cơm lá sen cá mưa. À phải rồi, ta cũng là đệ tử ngoại môn của Kiếm Thần Thiên Cung. Biết đâu, chúng ta sẽ có ngày gặp lại ở Kiếm Thần Thiên Cung. Diệp Phong cười nói, được, ta mong chờ ngày đó đến. Công chúa Vũ Quốc nhìn Diệp Phong lần cuối, rồi không muốn nhìn nữa, lập tức tung người nhảy lên, biến mất trong khu rừng rậm bên ngoài bộ lạc. Lúc này, Diệp Phong đi về phía nơi mình ở. Hắn phải tu luyện cho thật tốt bộ thiết giáp linh văn cấp 2 cực phẩm mà hắn có được từ tay lão nhân gầy khô Vô Cửu, nếu có thể học được, dung hội quán thông và sử dụng thành thục. Đến lúc đó vẽ lên người mấy ngàn chiến sĩ man tộc, vậy sẽ tương đương với việc khiến họ nháy mắt sở hữu một lớp phòng ngự không thể phá vỡ. Lại thêm man lực linh văn, quả thực là nghịch thiên. Chắc chắn có thể trong thời gian ngắn biến họ thành một đội quân thép không thể công phá. Và trong lúc Diệp Phong không ngừng lĩnh hội và tu luyện thiết giáp linh văn, màn đại đao đã dẫn theo một đám chiến sĩ man tộc, hối hả kéo những chiếc xe tải lớn. Chất đầy vô số của cải và tài nguyên của Đan Độc Tông, liên tục vận chuyển về bộ lạc. Vô số tộc nhân trong bộ lạc nhìn thấy từng xe của cải và tài nguyên, đều kích động và hưng phấn đến tột độ, mặc dù của cải thực sự của Đan Độc Tông, kho báu dưới lòng đất, đều đã bị Diệp Phong thu vào túi, nhưng đối với bộ lạc man tộc tương đối giản dị và nghèo khó, số tài nguyên còn lại của Đan Độc Tông đã đủ khiến họ vô cùng mừng rỡ. 7 ngày nữa lại trôi qua. Đêm hôm đó, sâu trong khu rừng nguyên thủy hoang vu, đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, truyền khắp cả vùng đất. Không ít người bị tiếng nổ trời rung đất chuyển ấy đánh thức, vội vã tỉnh giấc. Diệp Phong cũng không ngoại lệ, hắn lập tức ngồi dậy trên giường, đẩy cửa phòng nhìn ra ngoài. Lúc này, cả vùng hoang vu chìm trong bóng đêm đen kịt. Nhưng ở khu vực núi sâu xa xôi lại có vô số thần quang lấp lóe, xé toạc màn đêm, vô cùng chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Không ít tộc nhân man tộc cũng đã bước ra khỏi nhà gỗ, nhìn về phía dị tượng nơi núi sâu. Mặt đất lúc này cũng đang rung chuyển, dường như có một con quái vật khổng lồ đang đi lại trong đêm tối. Là tam nhãn cự nhân đã từng xuất hiện, không ít người nhờ ánh trăng mờ ảo. Nhìn thấy trong khu rừng tối tăm xa xôi có một sinh linh hình người cao đến mấy ngàn trượng đang di chuyển, chính là tam nhãn cự nhân đã từng xuất hiện một lần. Là di chủng của tộc thái cổ cự nhân, vô cùng cường hãn, ước chừng có tu vi chuẩn đế. Sâu trong núi, một ngọn núi lớn sụp đổ, một con địa long dài đến vạn trượng xuất hiện, nó vô cùng khổng lồ, là một sinh vật to lớn trong mãng lâm. Nhưng không hề gào thét hay phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ di chuyển thân thể khổng lồ như núi của mình, bò về phía nơi có thần quang lấp lánh trong núi sâu. Dọc đường đi, vô số dã thú hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, vô số cây cổ thụ đổ rạp, tạo nên một cảnh tượng hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Rất nhiều sinh linh mạnh mẽ trong vùng hoang vu đều đã xuất hiện, xem ra đại cơ duyên trong núi sâu sắp thực sự xuất thế rồi. Ngay lúc này, trong bộ lạc man tộc, màn đại đao xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, lẩm bẩm một tiếng. Đại cơ duyên quả thực sắp xuất hiện, một giọng nói già nua vang lên. Lão tế tư mặc áo bào trắng cũng từ xa đi tới, nhìn về phía núi sâu, nơi có ánh quang lấp lóe trong màn đêm vô tận. Trong ánh mắt của lão, có một vẻ nóng rực sâu sắc, dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó trong quá khứ. Lão tế tư lập tức nói với Man Đại Đao, ngươi tập hợp tất cả các chiến sĩ trong bộ lạc, mang theo vũ khí và áo giáp tốt nhất, chúng ta đi vào núi sâu một chuyến. Vâng, Man Đại Đao gật đầu, lập tức đi chuẩn bị khẩn cấp. Lúc này, lão tế tư lại nhìn về phía Diệp Phong, mỉm cười nói, lần này lại phải làm phiền Diệp tiểu ca cùng chúng ta đi một chuyến. Diệp Phong cười đáp, tiền bối nói quá lời rồi, tiền bối đã giúp ta bước vào con đường linh văn, đây là đại ân. Lời hứa của ta với bộ lạc, tự nhiên sẽ hoàn thành. Vừa hay ta cũng rất hứng thú với đại cơ duyên xuất hiện sâu trong mãng lâm, đến mức có thể hấp dẫn cả những sinh linh mạnh mẽ như thái cổ di chủng, thật khiến người ta tò mò. Diệp Phong đi theo đội ngũ của bộ lạc man tộc, tiến vào sâu trong núi. Trong đêm tối, mấy ngàn chiến sĩ man tộc, người nào người nấy đều mặc áo giáp mỏng, tay cầm đủ loại vũ khí hình thù kỳ lạ, có búa đồng, đại kiếm tử kim, gậy xương của ác thú cao cấp. Đây đều là những vũ khí mạnh nhất mà họ đã trân quý từ lâu. Lúc này, ba bóng người đi đầu đội ngũ mấy ngàn chiến sĩ, chính là Lão Tế Tư, Man Đại Đao và Diệp Phong. Giữa đêm tối, một đội ngũ đông đảo như vậy đi trong mãng lâm sâu thẳm lại gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì dưới lòng bàn chân mỗi người đều được Lão Tế Tư vẽ một đạo tật phong linh văn, là một trong ba loại linh văn mà lão nắm giữ, một linh văn cấp 1 thượng phẩm. Tật phong linh văn vẽ dưới lòng bàn chân có thể giúp người ta khi đi lại. Lòng bàn chân sinh ra lực lượng thuộc tính phong, gần như là đi trên không, không phát ra tiếng động. Tinh thần lực của lão tế tư rất sâu dày, tật phong linh văn mà lão vẽ ra có thể duy trì gần 3 canh giờ mới tiêu tán. Cho nên đủ để họ an toàn đến khu vực có dị tượng thần quang trong núi sâu. Trên đường đi, không ít chiến sĩ man tộc đều có vẻ mặt kích động, bởi vì đây là lần đầu tiên họ xuất động với quy mô lớn như vậy để đi tranh đoạt đại cơ duyên sâu trong mãng lâm. Tuy nhiên, Man Đại Đao và lão tế tư lại có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì họ rất rõ ràng lần này họ phải đối mặt với cái gì. Đó là những thái cổ di chủng từ trong núi sâu đi ra, sở hữu sức mạnh cổ xưa vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong ngược lại có vẻ khá thoải mái. Theo lời lão tế tư, những thái cổ di chủng kia về cơ bản đều là đỉnh phong đại thánh hoặc sinh linh cổ xưa cấp chuẩn đế, gần như không có sự tồn tại của đế cảnh. Sinh linh cấp đế cảnh gần như sẽ không tỉnh lại. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng thở phào một hơi, chỉ cần sinh linh cấp đế cảnh không xuất hiện, vậy thì hắn có thể tương đối ung dung đối phó. Đội ngũ man tộc có tật phong linh văn trợ giúp và gia trì, tốc độ vô cùng nhanh, rất mau họ đã đến khu vực núi sâu, thâm nhập vào trong mãng lâm. Mọi người lập tức nhìn thấy, dưới một ngọn núi đen ngòm nguy nga không xa, xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Mặt đất dưới chân núi nứt ra, vết nứt đó kéo dài đến mấy vạn mét, từ trong khe nứt lan ra từng mảng ánh sáng thần dị, lúc này, xung quanh khe nứt, trong khu rừng tối tăm. Tam nhãn cự nhân cao mấy ngàn trượng, địa long khổng lồ dài vạn trượng, còn có con rết vàng to như quả núi, những thái cổ di chủng đều đang ẩn nấp dưới màn đêm. Dường như đang chờ đợi điều gì? Lão tế tư ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, nói, xem ra dưới lòng đất có thứ gì đó phi phàm, nhưng lâu như vậy rồi vẫn không có bảo vật nào hiện ra. Ta đoán, dị tượng dưới khe nứt kia là do một tòa di tích cổ được mai táng dưới lòng đất sinh ra. Man Đại Đao ánh mắt có chút kinh ngạc, nói, nơi này là sâu trong mãng lâm, dưới lòng đất chôn giấu di tích cổ, chắc chắn có lịch sử vô cùng xa xưa, nói không chừng thật sự có thứ tốt. Mấy ngàn chiến sĩ man tộc phía sau họ đều nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt hưng phấn, chiến ý dâng cao, dường như đã không thể chờ đợi được nữa. Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía sau, nói, chư vị chiến sĩ man tộc, bây giờ ta sẽ vẽ lên người các vị một loại thiết giáp linh văn cấp 2 cực phẩm. Nó có thể khiến mỗi người các vị trở nên không thể phá vỡ. Cho dù những thái cổ di chủng kia muốn nghiền nát các vị, trong thời gian ngắn cũng không thể phá hủy được lớp phòng ngự siêu cường do thiết giáp linh văn tạo ra. Cái gì? Linh văn cấp 2 cực phẩm? Thiết giáp linh văn? Ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, cả sân lập tức vang lên một tràng tiếng kinh hô. Xuyệt, nhưng lúc này, Man Đại Đao lập tức nhỏ giọng quát, ánh mắt uy nghiêm quét một vòng, kinh ngạc cái gì, đừng có ồn ào, đến lúc kinh động đến đám thái cổ di chủng đang ẩn nấp kia thì phiền phức. Man Đại Đao vừa dứt lời, mọi người lập tức không dám lên tiếng nữa. Nhưng ánh mắt của mấy ngàn chiến sĩ man tộc nhìn về phía Diệp Phong đều lộ ra một vẻ kính nể và sợ hãi. Họ biết rằng, ngay cả lão tế tư thần bí trong bộ lạc dường như cũng mới chỉ có thể vẽ ra linh văn cấp 2. Nhưng Diệp Phong còn trẻ như vậy mà đã là một linh văn sư cấp 2, thật khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Lão tế tư cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, không biết hắn lấy đâu ra linh văn cấp 2 cực phẩm. Tuy nhiên, lão không hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Hơn nữa con đường linh văn lại càng chú trọng đến sự truyền thừa và tính bảo mật. Nếu hỏi linh văn sư về bí mật linh văn, tuyệt đối sẽ khiến đối phương vô cùng không vui. Diệp Phong rút ra linh văn bút của mình, tiêu hao tinh thần lực, nhanh chóng vẽ thiết giáp linh văn lên người mấy ngàn chiến sĩ man tộc. Hắn cười nói, công lực của ta trên con đường linh văn sư không cao thâm bằng lão tế tư, cho nên thiết giáp linh văn này chỉ có thể duy trì được một canh giờ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Man Đại Đao gật đầu, nói với mọi người, bây giờ chúng ta sẽ lén lút từ một góc của khe nứt lớn kia tiến vào lòng đất. Chân các ngươi có tật phong linh văn, trên người lại có thiết giáp linh văn cấp 2 cực phẩm phòng hộ. Cho nên, trong một khoảng thời gian ngắn, mỗi người các ngươi đều là những chiến sĩ hung mãnh nhất vùng hoang vu này. Không cần sợ bất kỳ nguy hiểm nào, cứ xuống dưới tìm kiếm bảo vật cho ta, sau đó cướp đoạt, thu lấy, hiểu chưa? Hiểu, thống lĩnh, hiểu, thống lĩnh. Từng chiến sĩ man tộc đều hối hả gật đầu. Lão tế tư lúc này thì luồn lách giữa mấy ngàn chiến sĩ, vẽ man lực linh văn lên cánh tay họ, nói, bây giờ các ngươi đã sở hữu sức mạnh to lớn, đến lúc đó phải dốc sức làm việc. Không được lười biếng một chút nào. Các chiến sĩ man tộc lập tức cười nói, lão tế tư yên tâm, lần này tìm kiếm dị bảo là vì thế hệ sau của cả bộ lạc chúng ta, chúng ta tự nhiên không sợ mệt, cũng không sợ chết. Đội ngũ của bộ lạc man tộc, tránh đi nơi ẩn nấp của mấy đầu thái cổ di chủng, lén lút lẻn vào bên dưới khe nứt lớn từ điểm mù trong tầm mắt của chúng. Khoảnh khắc họ đi xuống, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Dưới lòng đất này, vậy mà lại được xây dựng một tòa lăng mộ cổ xưa, hay còn gọi là địa cung. Trong địa cung lăng mộ này, có từng tòa kiến trúc cổ xưa huy hoàng, giường cột chạm trổ, toàn bộ đều được xây bằng từng khối linh tinh, tỏa ra thần quang mãnh liệt. Dị tượng thần quang mà người ta nhìn thấy từ trong núi sâu bên ngoài, thực ra chính là ánh sáng từ những công trình kiến trúc này phát ra. Mau lên, đập nát thu lấy. Nhiều linh tinh như vậy, xây thành một tòa địa cung lăng mộ, thật sự là xa hoa đến tột cùng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, sau đó từng chiến sĩ man tộc dưới sự dẫn đầu của man đại đao, cầm vũ khí khổng lồ trong tay, bắt đầu đập nát từng tòa kiến trúc để thu lấy linh tinh. Lúc này, đám chiến sĩ man tộc này đều có man lực linh văn bao phủ, mỗi người tựa như một con cự thú, vô cùng cuồng bạo, sức phá hoại kinh người. Diệp Phong và Lão Tế Tư lúc này thì đi vào sâu trong địa cung lăng mộ. Trên một đài cao được lát bằng hoàng kim ngọc thạch, có một pho tượng hình người to lớn. Pho tượng này toàn thân được đúc từ linh tinh cực phẩm, là một vị tướng quân mặc áo giáp, tay cầm chiến đao. Đột nhiên, một bóng hình hư ảo cao lớn từ trong pho tượng bước ra, tràn ngập uy áp vô tận và sát khí ngút trời. Không hay rồi, là anh linh cổ xưa đã thức tỉnh. Lão Tế Tư lập tức kinh hãi, vội vàng đứng chắn trước mặt Diệp Phong. Một bóng hình hư ảo cao lớn, đầy sát khí từ trong pho tượng bước ra, mang lại một cảm giác vô cùng chấn động. Lão Tế Tư nói đó là anh linh viễn cổ, là ý chí sát phạt bất diệt tồn tại bên trong pho tượng, vị anh linh cao lớn này ngũ quan mơ hồ, không nhìn rõ hình dạng. Nhưng từ khí thế trên người có thể cảm nhận được, năm đó vị này tuyệt đối là một vị tướng quân chiến trường sở hữu chiến lực vô song và phong thái cái thế. Vị anh linh cao lớn này sải bước thẳng về phía Diệp Phong và Lão Tế Tư. Tỏa hiên linh văn, Lão Tế Tư nhanh chóng rút linh văn bút, lập tức vẽ ra một nhà tù trời đất giữa không trung, tỏa ra thần quang mãnh liệt. Tỏa thiên linh văn là linh văn cấp 2 duy nhất mà Lão Tế Tư lĩnh hội được, là loại linh văn trói buộc vô cùng hiếm thấy, cực kỳ bất phàm. Khoảnh khắc tỏa thiên linh văn được vẽ xong, nó trực tiếp biến thành một chiếc lồng linh văn, bao phủ lấy vị anh linh cao lớn kia. Lão Tế Tư nói, chiếc lồng linh văn này là linh văn cấp 2 hạ phẩm, đủ để trói chặt một cường giả chuẩn đế trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nó không chỉ có thể trói buộc sinh linh thực thể, mà cả những tàn niệm ý chí linh hồn vô hình như thế này cũng có thể trói buộc. Đây chính là sự thần kỳ của linh văn chi đạo. Quả nhiên, khoảnh khắc vị anh linh cao lớn bị giam cầm, hai tay đập mạnh vào chiếc lồng tỏa thiên linh văn nhưng không cách nào thoát ra được, bị khóa chặt bên trong. Nhưng đột nhiên, trên người vị anh linh cao lớn bỗng bộc phát ra một luồng chiến khí vô cùng to lớn. Sơn Hà Đại Ấn, một giọng nói cổ xưa đầy uy lực từ miệng vị anh linh cao lớn này phát ra. Ngay lập tức, hai tay vị anh linh kết ấn, trong tay hắn vậy mà hiện ra ấn tượng của một ngọn núi cổ và một dòng sông lớn gầm thét, tạo thành hai ấn ký to lớn, tràn ngập uy áp và sự nặng nề. Lập tức hướng về chiếc lồng tỏa thiên linh văn xung quanh mà oanh kích. Giác, toàn bộ tỏa thiên linh văn kiên cố lập tức bị Sơn Hà Đại Ấn đánh cho vỡ tan thành từng mảnh, hóa thành cho bụi giữa không trung. Cái gì? Lão Tế Tư lập tức biến sắc, không khỏi kinh hãi nói, vị anh linh này chỉ còn lại một tia ý chí tàn niệm mà vẫn có thể thi triển võ học chân ý sao? Sao có thể? Đúng lúc này, vị anh linh cao lớn thoát khỏi nhà tù, hai tay đẩy ra Sơn Hà Đại Ấn, giống như một dải núi non và sông lớn liên miên đánh tới, một màu trắng xóa, tràn ngập khí thế cuồn cuộn. Bàng bạc vô cùng, gần như không thể ngăn cản. Phụt, Lão Tế Tư là một linh văn sư, không có võ đạo pháp lực, thân thể yếu ớt. Bị Sơn Hà Đại Ấn đánh trúng, lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể già nua gầy yếu bay ngược ra ngoài. Tiền bối, Diệp Phong lập tức kinh hãi, mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Vốn tưởng rằng Lão Tế Tư đã dùng nhà tù trời đất giam cầm được vị anh linh kia, nhưng không ngờ rằng, chỉ trong nháy mắt, vị anh linh đã thi triển một loại võ học cái thế, đánh nát nhà tù. Diệp Phong nháy mắt lùi lại phía sau, kéo Lão Tế Tư đang bay ra về. Lão Tế Tư nhanh chóng từ chữ vật linh giới lấy ra một viên đan dược chữa thương nuốt xuống, sắc mặt vốn tái nhợt lập tức trở nên hồng hào, rõ ràng đã hồi phục ngay lập tức. Ánh mắt Lão Tế Tư có chút ngưng trọng, Diệp tiểu ca, chúng ta mau đi thôi, vị anh linh viễn cổ này quá mạnh. Diệp Phong lại không nhúc nhích, mà quay người nhìn về phía vị anh linh cao lớn. Vào lúc này, Diệp Phong luôn cảm thấy có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc từ trên người vị anh linh này. Luồng khí tức đó, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dường như tồn tại trong ký ức cổ xưa. Diệp tiểu ca, đột nhiên, lão tế tư kinh hô, vị anh linh cao lớn kia đang đi về phía ngươi. Mau tránh ra, Diệp Phong lúc này lại dường như không nghe thấy tiếng của lão tế tư, cũng không có bất kỳ hành động nào, cứ đứng yên tại chỗ. Bởi vì cảm giác trong cõi u minh mách bảo hắn rằng, vị anh linh cao lớn trước mắt sẽ không làm hại mình. Diệp tiểu ca, ngươi sao vậy? Bị tấn công tinh thần à? Thấy Diệp Phong đứng yên không nhúc nhích, lão tế tư nhất thời lo lắng, định kéo hắn bỏ chạy. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một cảnh tượng khiến lão tế tư lập tức biến sắc. Khi vị anh linh cao lớn đi tới trước mặt Diệp Phong, vậy mà lại đột ngột quỳ xuống đất. Cái gì? Lão tế tư thấy cảnh này, lập tức kinh hãi đến sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Vị anh linh cao lớn từ trong pho tượng bước ra này, ngay cả tỏa thiên linh văn của lão cũng không giữ nổi, tuyệt đối có chiến lực cửu tinh đỉnh phong chuẩn đế. Phải biết, lúc này vị anh linh này chỉ là sức mạnh của một đạo tàn niệm linh hồn mà đã sánh ngang với đỉnh phong chuẩn đế. Vậy thì thực lực khi còn sống của vị anh linh này, tuyệt đối là một tồn tại đế cảnh. Thế nhưng một cường giả đế cảnh cường đại như vậy, vào lúc này, vậy mà lại quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Hơn nữa, lão tế tư còn thấy, vẻ mặt Diệp Phong không hề kinh ngạc mà vô cùng bình tĩnh, dường như đã sớm biết vị anh linh này sẽ quỳ xuống trước mặt mình. Lão tế tư nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức rơi vào trầm mặc sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong nhìn vị anh linh cao lớn đang quỳ trước mặt mình. Hắn cuối cùng đã hiểu ra, vị anh linh này khi còn sống, tuyệt đối là một đại tướng quân của tạo hóa thần triều. Nếu không, không thể nào mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Sự quen thuộc này không phải là nhận biết, mà là một loại quen thuộc đến từ khí tức trong linh hồn. Năm đó, Diệp Thanh Đế sáng lập tạo hóa thần triều, thống nhất toàn bộ 19 châu của nhân tộc trên đại lục linh giới. Vô số đại tướng quân, thuộc hạ, cường giả cao thủ đều từng đi theo tạo hóa thần đế Diệp Thanh Đế chinh chiến thiên hạ, công pháp võ học và sức mạnh chiến khí mà họ tu luyện. Đều là do Diệp Thanh Đế thông qua tạo hóa thần quyết, diễn sinh ra các hệ thống tu luyện công pháp khác nhau để thuộc hạ của mình tu luyện, tạo nên một thời kỳ huy hoàng. Cho nên, nguồn gốc công pháp tu luyện của vô số cường giả tạo hóa thần triều năm đó, đều là từ tạo hóa thần quyết mà ra. Vào lúc này, Diệp Phong không nhận ra vị anh linh cao lớn trước mặt, có lẽ vị anh linh này cũng không quen biết Diệp Phong. Bởi vì năm đó Diệp Phong thân là hoàng thái tử của tạo hóa thần triều, nhưng lại trời sinh mang chớ chú chi thể, bị giam trong hoàng cung, căn bản chưa từng ra ngoài mấy lần. Nhưng khí tức nguồn gốc công pháp ấy, cùng với khí chất hoàng tộc trong linh hồn, thì không thể nào che giấu được. Cựu thần của tạo hóa thần triều, chỉ cần cảm ứng là có thể nhận ra. Lúc này, vị anh linh cao lớn này tuy không nhìn thấy biểu cảm, ngũ quan mơ hồ, nhưng có thể nghe thấy một loại tiếng khóc. Một vị thống lĩnh thiết huyết cấp đế cảnh, giết trăm vạn sinh linh mà mặt không đổi sắc, thân bị ngũ mã phanh thây cũng không nhíu mày. Nhưng giờ phút này, vị anh linh, vị tướng quân thiết huyết ấy lại đang khóc. Hắn đang kích động, bởi vì 3.000 năm, hắn cuối cùng đã cảm ứng được khí tức hoàng tộc thuần khiết. Dưới gầm trời này, chỉ có hai người có thể có loại khí chất hoàng tộc trong linh hồn này, thứ nhất, thần đế Diệp Thanh Đế của tạo hóa thần triều, thứ hai, chính là hoàng thái tử Diệp Phong đã tử vong năm đó. Thiếu niên trước mắt, còn trẻ như vậy, công lực còn rất yếu. Thần là Ngụy Chính, xin lấy thân tàn hồn này, cùng ngành thái tử tái thế. Một giọng nói cổ xưa, tôi nghĩa truyền từ vị anh linh cao lớn trước mắt vào trong tinh thần của Diệp Phong. Thân thể Diệp Phong đột nhiên chấn động, trong mắt cũng có lệ quang mờ mịt. Vị anh linh cao lớn trước mắt, thật sự là cựu thần của tạo hóa thần triều 3.000 năm trước, một vị đại tướng quân tên là Ngụy Chính. Mặc dù mình không quen biết ông, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được khí tức linh hồn thân thuộc quen thuộc đó. Nhất là tiếng gọi thái tử khiến Diệp Phong nháy mắt tinh thần chấn động, cảm nhận được một loại cảm giác phức tạp chưa từng có. Thái tử Diệp Phong lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vị anh linh cao lớn đang quỳ trước mặt. Diệp Phong lúc này tâm tình vô cùng phức tạp khi gặp lại tàn hồn của một vị đại tướng quân thuộc hạ của tạo hóa thần triều đã chết trận năm xưa. Điều này khiến ký ức của Diệp Phong lập tức quay về kiếp trước 3.000 năm trước. Khi đó, tạo hóa thần triều vẫn còn vô cùng cường thịnh và huy hoàng, thống trị toàn bộ đại địa nhân tộc của linh giới.